Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2 chương 26, truyền thừa linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thừa linh tinh là một loại tinh thạch đặc thù, nó không phải ngưng kết thành từ bên trong cơ thể linh thú mà là một loại quáng tinh bảo thạch rất thưa thớt. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Võ sĩ cao giai có thể vận dụng bí pháp, đưa bí quyết tu luyện đố kỹ nào đó của mình vào trong truyền thừa linh tinh để bảo tồn. Những võ sĩ khác có thể thông qua dung hợp hấp thu truyền thừa linh tinh mà nắm giữ đố kỹ này. Nhưng mà loại dung hợp hấp thu này cũng không phải là 100%, còn phải xem ngộ tính cùng thực lực của người muốn dung hợp hấp thu có đủ không nữa. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh, Thần, đấu kỹ từ tứ giai tới cửu giai toàn bộ phải dùng truyền thừa linh tinh làm vật dẫn, đấu kỹ càng cao giai càng cần phải có truyền thừa linh tinh có phẩm chất cao hơn. Võ sĩ cao giai mặc dù theo lý luận có thể không ngừng luyện chế ra truyền thừa linh tinh, thế nhưng mỗi một lần luyện chế đều cần phải tiêu hao lực lượng rất lớn, thậm chí làm cho thực lực có thể thụt lùi, càng làm cho huyền bí trong đấu kỹ mình tu luyện hoàn toàn bại lộ, cho nên không phải cao giai võ sĩ nào cũng có năng lực cùng nguyện ý luyện chế truyền thừa linh tinh. Những nhân tố như thế này làm cho truyền thừa linh tinh ghi lại cao giai đấu kỹ có cái giá vô cùng đắt cũng không quá ngạc nhiên. Đấu kỹ ghi chép trên sách giấy có lẽ có thể bị người ta cố ý viết sai đi, thế nhưng đấu kỹ bên trong truyền thừa linh tinh lại không có khả năng làm sai, bằng không căn bản là vô pháp cấu thành một hình ảnh đấu kỹ đầy đủ. Đa Đức lão đầu nói rằng, đương nhiên nếu như thực lực thiếu, muốn mạnh mẽ dung hợp ghi lại truyền thừa tinh thạch có cao giai đấu kỹ, hắc hắc. Câu tiếp tục Đa Đức lão đầu cũng không có nói, nhưng Hàn Phi cũng hiểu được, không biết lượng sức mình kết quả làm sao mà tốt được. Hắn rốt cuộc cũng tạm thời dập tắt ý nghĩ muốn tìm cách nhảy vọt của mình, tỉ mỉ lật lại mục lục trong tay xem xét. Tâm pháp đấu kỹ thánh đường mặc dù bán đắt thế nhưng mỗi quyền đều đảm bảo không chút sai sót, tự nhiên không cùng đẳng cấp với mấy bản viết tay bên ngoài rồi. Carol đưa kiến nghị của Hàn Phi tận lực mua tâm pháp trong thánh đường võ các để mau chóng đề thăng thực lực. Hàn Phi cũng bất chấp việc dẫn tới người khác hoài nghi, đấu kỹ cao giai của kim thủy mộc hỏa thổ năm hệ đều chọn sang một bên. Cuối cùng, Hàn Phi mua 2 quyền nhị giai cấp thấp đấu kỹ cùng 5 quyền tam giai cao cấp đấu kỹ, túi tiền liền mất đi một lượng lớn. Đa Đức mặc dù có chút kỳ quái vì Hàn Phi mua 5 quyền cao cấp đấu kỹ toàn là các hệ khác nhau, nhưng mà với lão mà nói có tiền là tốt rồi, những chuyện khác cũng lười quản. Đấu kỹ không phải càng cao giai là càng tốt, có chút đấu kỹ đê giai tuy rằng không có lực sát thương cường đại thế nhưng hiệu quả phụ trợ không tồi chút nào, bởi vậy được các võ sĩ cũng rất yêu thích. Hàn Phi tuy rằng chủ yếu suy nghĩ muốn cao cấp đấu kỹ, cũng không quên học tập những cái thực dụng trong sơ cấp đấu kỹ. Về phần cơ sở đấu kỹ trước kia hắn tu luyện, đã hoàn thành được sứ mệnh vinh quang nhưng ngắn ngủi của mình được rồi, về hưu thôi. Mang theo đấu kỹ trở về, Hàn Phi rất mau chóng quay về nhà mình, khẩn cấp chạy tới võ trường, thử học vài cao giai đấu kỹ mới mua được. Hắn mua 5 quyển cao giai đấu kỹ phân biệt là Phá Giáp, hệ Kim, Kinh Lãng Kích, hệ Thủy, Khí Đằng Quấn, hệ Mộc, Viêm Long Phá, hệ Hỏa cùng với Kiên Bích Thuẫn, hệ Thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó Phá Giáp, Kinh Lãng Kích cùng Viêm Long Phá đều là đấu kỹ có lực công kích cường đại, Khí Đằng Quấn dùng để trói buộc đối phương, ngừng trệ đấu kỹ phụ trợ của đối phương, mà Kiên Bích Thuẫn hệ Thổ là đấu kỹ phòng ngự phi thường thực dụng, so sánh với những cơ sở đấu kỹ như Song Hình Cung Trảm hay Cơ Phu Kiên Nhận đều không đáng nói tới. Nhưng mà học tập cao giai đấu kỹ cũng khó hơn cơ sở đấu kỹ nhiều lắm. Những cơ sở đấu kỹ lúc Hàn Phi mới mua chỉ cần xem qua 2 lần là có thể nắm giữ được rồi, mà cao giai đấu kỹ yêu cầu khống chế đấu khí hoàn toàn không phải một tầng thứ với cơ sở đấu kỹ. Hàn Phi đầu tiên là học tập Viêm Long Phá của hỏa hệ, trong 5 hệ đấu kỹ hắn thích hỏa hệ hơn cả, cái loại cảm giác công kích cường hãn thiên địa đều đốt hắn cực kỳ sảng khoái. Một cái tâm pháp đấu kỹ Viêm Long Phá có tới 3-4 ngàn từ, trong đó không ít yếu quyết tâm pháp tương đối thâm ảo khó hiểu, phải kết hợp trên dưới tỉ mỉ cân nhắc tinh tế thưởng thức mới được. Carol chủ tu là kim hệ học thêm thổ hệ cho nên không thể dành chỉ điểm cho hắn được nhiều lắm ở các hệ khác. Cho nên Hàn Phi phần nhiều là dựa vào chính mình cùng kinh nghiệm thể ngộ để tiến hành học tập. Tâm pháp khẩu quyết hơn 3.000 từ, Hàn Phi chỉ dùng nửa giờ để học thuộc lòng hết. Nhưng chỉ là ngưng tụ đấu khí dựa theo tâm pháp để hình thành đoàn đấu khí phóng ra bên ngoài không đơn giản như vậy. Ở giữa tinh khí hải của Hàn Phi, tinh vân đấu khí giống như ngân hà trong người hắn toàn lực xoay tròn rất nhanh, 20 đoàn đấu khí nguyên được đặt trên tinh vân của hắn được đuổi hết ra, nếu không thì không có đủ không gian để dung nạp cao giai đấu khí mới. Hàng tỷ ngôi sao tản mát trong tinh vân, không ngừng phóng ra đấu kính tinh lực làm tinh vân càng thêm ngưng thực, tinh vân màu ngũ thải ban lan càng chuyển nhanh càng từ từ biến thành màu hồng hỏa rồi. Thời gian trôi qua, màu sắc của tinh vân càng ngày càng chuyển thành màu xích hồng thuần túy. Lúc một tia tạp sắc cuối cùng biến mất, chỉ nghe thầm ầm một tiếng vang lên, đoàn tinh vận kịch liệt bốc cháy lên, hỏa diễm bốc lên hướng tới tinh khí hải phía trước phóng lên. Hàn Phi đang nhắm mắt vận công, cả người đột nhiên chấn động, hắn phát hiện mình có chút khống chế không được hỏa hệ đấu khí đang mãnh liệt cuộn trào kích động trong tinh khí hải. Ngay từ đầu, dựa theo tâm pháp Viêm Long phá thôi động đấu khí tinh vân, đưa toàn bộ đấu khí bên trong khí hải chuyển hóa thành hỏa hệ đấu khí, sau đó không ngừng đưa tiên thiên chân khí vào tinh khí hải tăng cường hỏa hệ đấu khí, cuối cùng đạt được mục đích cô đọng ra đấu khí Viêm Long phá. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, thế nhưng Hàn Phi đánh giá cao khả năng khống chế đấu khí của mình, nếu như nói tinh khí hải là một toàn lao tù thì hỏa diễm đấu khí là mãnh hổ. Như vậy trải qua một hồi hắn chăn nuôi, đầu mãnh hổ này thực lực tăng lên quá nhiều, lại muốn phá khỏi lao tù muốn phản phệ chủ nhân. Nếu như tinh khí hải bị phá tan, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì đánh mất tu vi đấu khí trở thành phế nhân, nặng thì mất đi tính mệnh. Tuy rằng tâm trí trên phương diện võ đạo tu hành của Hàn Phi là cực kỳ kiên nghị, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một mãng phu, cảm thấy tình huống không ổn lập tức đình chỉ thôi động đấu khí áp chế hỏa diễm đấu khí đang muốn bạo tạc bên trong tinh khí hải của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời với quá trình áp chế, hắn cẩn thận vô cùng mà khống chế hỏa diễm đấu khí hung bạo, lấy từng khối một ra mà cô đọng thành đoàn đấu khí hỏa diễm trảm. Loại sách lược rút củi dưới đáy nồi này rất có tác dụng, từng đoàn đấu khí được hình thành, hỏa diễm đấu khí trong tinh khí hải cấp tốc tiêu hao đi cũng không nổi lên sóng gió nữa. Nguy cơ vừa giải trừ, Hàn Phi chậm rãi mở mắt, trán hắn tràn đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt sũng. Cách chương.